Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3709. Anh à, vậy anh đi tìm bác sĩ vật lý trị liệu đi. Em sẽ ngoan ngoãn đợi tin tức ở nhà. Vào lúc này Nguyễn Chi Hạ không dám làm khó Nguyễn Kiến Định. Cô cắn môi, cô quyết định trước tiên cứ ngoan ngoãn ở trong nhà. Sau này kiếm cách trốn ra ngoài sau. Ngoan ngoãn một chút, chúng ta còn lo lắng cho Hướng Minh hơn em nữa đấy. Nguyễn Kiến Định vừa nói vừa xoa cái đầu nhỏ của cô rồi định nhấc hai chân cứng đờ bước ra ngoài. Phải cho người xoa bóp ngay. Nếu không trong một khoảng thời gian ngắn cái chân này sẽ không khá lên nổi. Vào thời điểm này, hầu như tất cả mọi người đều gấp rút đi tìm Nguyễn Hướng Minh. Nhưng bản thân cậu bé lại bị Trần Tuấn Tú trói vào cột đá trong hang động. Đã hai ngày không ăn và chỉ uống nước hai lần giữa chừng. Cổ họng khô khan, bụng cứ rên rỉ liên hồi. Cảm giác đói cồn cào như bị con sâu ăn vào não. Nó đắm chìm trong não, khiến cậu bé không còn sức để nghĩ chuyện khác. Trần Tuấn Tú, người từ lúc cậu bé tỉnh dậy đã không thấy thì vào lúc này ông ta bước vào trong. Mặc quần áo ướt đẫm, giống như đi qua bụi cỏ đầy sương. Nhưng bây giờ đã là cuối thu, nơi nào còn có cỏ như vậy chứ? Đứa nhỏ này tỉnh rồi sao? Có muốn uống nước không? Từ khi tới đây, Trần Tuấn Tú kiểm tra 4 lần một ngày. Mỗi lần kiểm tra là nửa ngày. Nhưng lần này đi bộ hơi xa, cho nên đến gần buổi chiều ông ta mới quay trở lại. Con muốn ăn. Nếu ông không cho con ăn, con sẽ bị thương. Nếu con bị thương, bố mẹ sẽ khó chịu. Bố mẹ sẽ khó chịu đó. Dù có lấy con ra làm điều kiện, họ sẽ cố gắng tìm mọi cách khiến ông đau khổ. Dù đầu óc đã rối bời, nhưng có lẽ từ tận xương tủy cậu bé vẫn không quên đấu tranh vì quyền lợi của bản thân. Nếu mày đã nói vậy, hôm nay tao sẽ cho mày ăn. Đồ ăn vẫn còn đủ. Hiện tại ông ta đang ở trong hang một mình. Nếu ngay cả đứa nhỏ cũng ngất đi thì cũng không ai trò chuyện với ông ta. Thật sự sẽ rất nhàm chán. Tay ông ta lấy ra một củ khoai tây nướng không biết đã có từ bao giờ và đưa cho cậu bé. Nguyễn Hướng Minh dướn cổ lên cẩn thận cắn bỏ lớp vỏ đen bên ngoài. Mặc dù trời lạnh nhưng khoai tây lại mềm sáp. Nóng ấm khiến cậu bé không thể chờ đợi được mà nuốt trọn chúng. Sau khi gặm gần 10 lần rốt cuộc cậu bé cũng ăn hết một củ khoai tây. Tuy rằng cậu bé vẫn chưa no, nhưng cái đói như cồn cào ruột gan cũng đã đỡ hơn nhiều. Uống thêm hai ngụm nước nữa mới nhắm mắt lại. Từ khi không có mẹ ở bên cạnh đến giờ thì lần này lần đầu tiên mà cậu bé được ăn no như vậy. Bước tiếp theo là nghĩ xem mình có thể trốn thoát như thế nào. Ăn uống no nê xong lại tìm cách trốn đi hả? Vừa nhìn thoáng qua Trần Tuấn Tú đã nhìn thấu tâm tư của cậu bé. Trần Tuấn Tú rất ít khi có hứng thú như vậy. Ngồi xếp bằng trước mặt cậu bé. Tay chống cằm, từ khóe mắt có nhiều nếp nhăn nặn ra nụ cười. Cậu bé không muốn nói chuyện với kẻ mất trí chút nào. Nguyễn Hướng Minh nhếch miệng, nâng cằm và xoay đầu về bên phải. Nhìn có chút kiêu ngạo. Không muốn trả lời cũng không sao. Để tao nói thật cho mày biết. Tư Mộ Hàn cùng Nguyễn Kiến Định đã suýt nữa lật tung cả ngọn núi này lên rồi. Nếu không phải tao che giấu kỹ càng, e rằng bọn họ đã tìm thấy chúng ta từ lâu. Chỉ cần mày có thể bước chân ra khỏi đây, là mày có thể được cứu ngay lập tức. Cảm giác nhìn người khác cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra được khiến ông ta thực sự rất thoải mái. Vì vậy Trần Tuấn Tú cũng không phiền khi điều giáo, dạy bảo, cậu bé. Cho dù có giấu giếm cỡ nào, thì ông nhất định cũng sẽ bị bố cháu bắt được. Dù sao cậu bé vẫn là một đứa trẻ, không chịu nổi nhiều xúc động. Ở nhà là một đứa trẻ được nuông chiều, nên ở đây liền theo thói quen bày ra bộ dạng nhe răng trợn mắt với ông ta. Tin tưởng Tư Mộ Hàn nhiều như vậy sao? Hắn ta chỉ cứu mẹ mày, không bao giờ có ý định lên núi nữa. Hoặc là Nguyễn Kiến Định chú của mày đáng tin hơn. Hai ngày nay một mình lang thang trên núi. Thật vất vả. Mày nói xem tao có nên giúp hắn ta một chút hay không? Trong khi nói,